Đường Tăng Sông Tây Du, chương 2, trở thành người lấy kinh 2, chuyện cvaudio.com, khốn khiếp, đây không phải võ công trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Tại sao lại có trong đây? Như Lai thần trưởng cần tới 100 vạn điểm kinh nghiệm, nó quá đắt rồi. Tuy nói như thế nhưng Đường Tăng lại rung động rất lớn, hắn không rõ lai lịch của hệ thống, thậm chí ngay cả chiêu thức của Như Lai Phật Tổ cũng có. Kế tiếp hắn nhìn khu vật phẩm. Thượng Phương Bảo Kiếm, 1 điểm kinh nghiệm tinh thiết đại cung, 5 điểm kinh nghiệm tinh thiết đại phủ, 5 điểm kinh nghiệm. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, 1.000 điểm kinh nghiệm tuyết ẩm cuồng đao, 1.000 điểm kinh nghiệm. Xạ Nhật Thần Cung, 1 vạn điểm kinh nghiệm Hiên Viên Thần Kiếm, 1 vạn điểm kinh nghiệm. Chấm chấm chấm, sau khi xem xong giá cả và vật phẩm, Đường Tăng hít thở dồn dập, những thứ này đều là bảo vật. Nói cách khác chỉ cần ta có đầy đủ điểm kinh nghiệm là có thể đổi những vật này. Đường Tăng hỏi hệ thống. Đúng. Hệ thống trả lời, nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ hiện tại chính là đi lấy kinh. Đường Tăng gật đầu, hắn hít sâu một hơi tiêu hóa những tin tức này. Nếu như ta không có đoán sai, Quan Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện nhanh thôi, lúc đó sẽ chỉ định ta đi Tây Thiên lấy kinh. Thế giới này thật sự có thần tiên sao? Đường Tăng chờ mong, đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện hào quang 7 màu, một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện và bay xuống. A hát thần tiên, là thần tiên hạ phàm. Quan Âm Bồ Tát, là Quan Âm nương nương. Người chung quanh đài cao ồn ào, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn nữ tử xuất hiện. Đôi mắt của Đường Tăng sáng ngời, Quan Âm Bồ Tát thật sự là nữ, hơn nữa còn xinh đẹp như thế, xem ra xuyên Việt thật tốt. Đường Hoàng vội vàng đứng lên đi ra khỏi đài cao, hắn quỳ lạy và hô to. Bái kiến thần tiên, tất cả mọi người chung quanh đều quỳ, bọn họ không dám thở mạnh, nhưng có một người ngoại lệ, đó chính là Đường Tăng. Không chỉ không quỳ, thậm chí Đường Tăng còn mở to mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát, nhìn tư thái xinh đẹp, nhìn đùi ngọc thon dài, nhìn bờ mông đầy đặn, nhìn ngọc phong cao vút. Hắn biết thần tiên hay Phật Bồ Tát ở thế giới này đều là người tu luyện trở nên mạnh mẽ mà có xưng hô, không phải như ở địa cầu do tín ngưỡng hình thành, nên không hề có chút tôn kính, sau này mình cũng nhất định có thể mạnh như vậy. Thật sự quá đẹp, nước miếng Đường Tăng chảy ra. Quan Âm Bồ Tát chân đạp Bảo Liên hạ xuống mặt đất, Bảo Liên tự động biến mất. Đường Hoàng hơi ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn Quan Âm nương nương, ánh mắt vô cùng tôn kính. Thời điểm này Đường Tăng có phản ứng, vội vàng rời khỏi bồ đoàn, lớn tiếng nói. Hoan nghênh Quan Âm nương nương đến đại đường làm khách. Đường Hoàng suýt nữa ngã ngang một bên, khốn nạn, ta là hoàng đế còn chưa lên tiếng, ngươi giành lời thoại của ta làm gì? Quan Âm Bồ Tát cũng ngạc nhiên nhìn qua, hòa thượng đường triều này hơi cổ quái. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là trên người Đường Tăng xuất hiện một loại kim quang chỉ thần tiên mới có thể nhìn thấy, đó là hào quang của người lương thiện 10 kiếp mới có. Đường Tăng vừa dứt lời liền hối hận, Đường Hoàng sẽ trách mình sao? Đừng có chưa trở thành người lấy kinh đã mất đầu. Lúc này Đường Tăng còn chưa trở thành huynh đệ kết nghĩa với Đường Hoàng chắc chắn sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, không để ý đến Đường Tăng, nàng bảo Đường Hoàng đứng dậy nói. Tây Thiên có một bản đại thừa diệu pháp chân kinh, chỉ cần mang về có thể bảo vệ quốc thái dân an, ngươi phái người đi lấy kinh, nếu như thành công, thiên đình sẽ bảo vệ đường triều trăm năm thịnh thế. Đường Hoàng mừng rỡ cung kính nói. Phàm nhân lĩnh mệnh, Quan Âm Bồ Tát tiếp tục nói. Tây Thiên xa xôi vạn dặm, cần phải đi một bước một ấn, trải qua 9981 kiếp nạn mới lấy được chân kinh. Đường Hoàng lập tức biết rõ chuyến đi Tây Thiên lấy kinh không đơn giản như vậy, nhưng hắn nhất định phải có được chân kinh này. Sau khi hít sâu một hơi, Đường Hoàng nhìn người chung quanh, cất cao giọng hỏi. Ai đồng ý lĩnh ý chỉ của trẫm đi Tây Thiên lấy kinh? Cơ hội tới, đôi mắt Đường Tăng sáng ngời, vội vàng hét lớn. Ta nguyện ý, ai dám giành với ta, ta liều mạng với hắn.